Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tương đẹp trai tất nhiên đang mắng mẻ. Mà Kiều Du quái dị cử động cũng đưa tới sự chú ý của đám hải tặc vũ trụ kia. Không thích hợp cái lão đầu này thế nào bắt đầu điên cuồng công kích chính mình? Hắn muốn tự sát sao? Ta hiểu rồi, vừa nãy hắn tất nhiên là vận dụng cái gì cấm kỵ bí pháp mới có thể vượt cấp giết địch. Hiện tại bí pháp phản vệ, một vị hải tặc vũ trụ trong 10 phần cơ trí phát biểu cách nhìn của chính mình. Thì ra là như thế, vậy xem ra hắn khẳng định đã là nỏ mạnh hết đà. Chỉ là một cái thánh giai đỉnh phong không đủ gây cho sợ hãi. Động thủ, từ trên tinh hạm lao ra 10 tên hải tặc vũ trụ. Đem Kiều Du bao vây vây quanh, Kiều Du càng sửng sốt, đám người này có phải hay không có bệnh, nhìn thấy chính mình một quyền một cái bán thần giai tầng 4 mà không chảy. Kiều Du tả hữu đánh giá một chút, những tên hải tặc vũ trụ vây quanh hắn này, thực lực cao nhất cũng chỉ liên bán thần giai tầng 2. Còn lại còn có một chút đều chỉ là thánh giai, đám người này lấy đâu ra dũng khí vây quanh hắn. Lão đầu, người sinh mệnh đã như ngọn đèn trước gió, chịu chết đi, một cái hải tặc vũ trụ bán thần giai tầng 1 cười gằn bổ ra một đạo đao mang. Trực tiếp chém lên người Kiều Du, rất nhanh, nụ cười của hắn liền cứng đờ trên mặt, bởi vì công kích của hắn rơi vào người Kiều Du, ngay cả một sợi lông tơ của Kiều Du cũng không thể làm bị thương. Ta vốn đang lo lắng các ngươi chạy mất, không nghĩ tới các ngươi tụ tập hợp như vậy. Nụ cười trên mặt Kiều Du càng trở nên hiền lành. Sau đó Trúc Long Yển Nguyệt Đao xuất hiện trong tay hắn. Giây lát mở U Minh La Sát Thể sau, hắn trong nháy mắt liền chém xuống đầu lâu đối phương. Cây đao này, hắn không phải cái gì lão già tử. Hắn là Kiều Du, hắn là cái sát tinh Kiều Du. Có một tên hải tặc vũ trụ sắc mặt tái đi, nhận ra thân phận Kiều Du. Mặc dù trước đó có truyền ngôn nói Kiều Du tiêu hao thọ nguyên biến thành lão đầu, nhưng bọn hắn cũng không nghĩ đến. Chính mình tùy tiện tìm tinh hạm cướp bóc, liền đụng phải đối phương, ngay cả Diệp Long còn chết trong tay đối phương, bọn hắn những người này đâu phải là đối thủ. Mau trốn, nhận ra thân phận Kiều Du, bọn hắn quay người liền muốn chạy trốn, nhưng đã muộn rồi, Kiều Du như một cái máy thu hoạch, thân thể những tên hải tặc vũ trụ kia như lúa mạch. Nơi Kiều Du đi qua, bọn hắn liền ngã xuống như lúa mạch, chẳng mấy chốc, những tên hải tặc vũ trụ này liền đều bị Kiều Du đồ sát đến một mảnh không còn. Kiểm tra người chơi Kiều Du vật lộn đánh giết NPC bán thần giai. Tự do điểm thuộc tính cộng 710, kinh nghiệm cộng 7100 vạn, kiểm trắc người chơi Kiều Du vật lộn đánh giết NPC bán thần giai. Tự do điểm thuộc tính cộng 710, kinh nghiệm cộng 7100 vạn, kiểm trắc người chơi Kiều Du vật lộn đánh giết NPC thánh giai. Tự do điểm thuộc tính cộng 64, kinh nghiệm cộng 640 vạn, kiểm trắc người chơi Kiều Du vật lộn đánh giết NPC thánh giai. Tự do điểm thuộc tính cộng 69, kinh nghiệm cộng 690 vạn, chúc mừng người chơi Kiều Du thăng cấp thành công, điểm kinh nghiệm hiện tại 69.7.2 ước, ban thưởng tự do điểm thuộc tính 1.000 điểm, đốt, chúc mừng người chơi Kiều Du tấn thăng bán thần giai, ban thưởng kỹ năng cấp S vong linh cộng sinh, đẳng cấp, S cấp, hiệu quả, khi vong linh pháp sư cùng vong linh sinh vật có thực lực mạnh hơn tự thân ký khế ước hàng phục. Thực lực của vong linh sinh vật và vong linh pháp sư đều sẽ tăng lên 10%. Cái chết của những tên hải tặc vũ trụ này rốt cục giúp Kiều Du đột phá. Thành công tiến vào bán thần giai, một cỗ lực lượng đáng sợ tràn vào thân thể Kiều Du. Hắn rõ ràng cảm giác được. Lực lượng của bản thân tăng lên ước chừng 2 thành, rất rõ ràng, điều này là do thực lực của luyện ngục thi vương và minh vực cốt long vương mà hắn đã khế ước đều mạnh hơn so với hắn, cho nên khi lẫn nhau tăng lên, thực lực của hắn trực tiếp tăng lên 20%. Cảm thụ được lực lượng cường đại truyền đến trong thân thể, đáy mắt Kiều Du tràn đầy hưng phấn, xem ra sau khi giải quyết vấn đề thọ nguyên, chính mình phải tìm cơ hội đến thế giới vong linh một chuyến, xem có thể tìm cách dụ dỗ thêm vài sinh vật vong linh hay không. Chưa nói đến đâu, trước đó Kiều Du gặp được cái thi thần kia, hắn đã rất nóng mắt, nghĩ đến đây, Kiều Du một phút cũng không muốn kéo dài thêm, trực tiếp trở lại tinh hạm, nói với Bạch Siêu, đi Hoàng Tuyền Hirasaka, chương 679, cửu chuyển đại tràng, thoát khỏi sự dây dưa của đám hải tặc vũ trụ, tinh hạm của Bạch gia không còn gặp phải bất kỳ phiền toái nào. Tiến nhanh thẳng vào, rất nhanh liền đến một tinh cầu màu vàng sẫm, nơi này là vị trí trung tâm của Hoàng Tuyền Hirasaka, Hoàng Tuyền tinh, danh sách đại nhân, tiểu nhân cũng chỉ có thể đưa ngài đến đây. Bạch Siêu hướng Kiều Du nói, đi, ta tự mình đi qua. Kiều Du cũng không để ý, sau khi tấn thăng bán thần giai, hắn đã nắm giữ năng lực ngao du tinh không? Nói cách khác, hiện tại cho dù không có tinh hạm, hắn cũng có thể đi lại tự nhiên trong tinh không? Khi Kiều Du đáp xuống một tòa thành trì trên Hoàng Tuyền tinh, không ít người nhìn ánh mắt của hắn đều mang vẻ tôn sùng. Dù sao chỉ có cường giả bán thần giai trở lên mới có thể không dựa vào tinh hạm mà ngao du tinh. Không, Kiều Du vẻ già nua lọm khỏm, lại một mình giáng lâm. Xem ra đích thực là một lão quái vật cảnh giới cao thâm nào đó. Kiều Du vừa xuống đất không bao lâu, hai gã hộ vệ Hoàng Tuyền Hirasaka liền đi về phía hắn. Vị tiền bối này, không biết ngài giáng lâm Hoàng Tuyền tinh của ta có việc gì? Hộ vệ kia lễ phép chắp tay, trên người tản ra một cỗ khí tức mục nát che giấu. Hai người mặc dù nói chuyện khách khí, nhưng vị trí đứng trước sau lại mơ hồ bao bọc Kiều Du ở giữa. Rất có tư thế nếu không hợp lời sẽ trực tiếp ra tay bắt Kiều Du. Kiều Du không để ý, mở miệng đáp lại, ta là bạn của Giả Niên, ta đến tìm Giả Niên. Không ngờ lời của Kiều Du vừa dứt, bên cạnh liền truyền đến một tiếng chế nhạo. Hả, lão nhân này của ngươi thật to gan, danh xưng Giả Niên thánh tử cũng là ngươi có thể gọi sao? Một thanh niên áo xanh lục khóe miệng treo nụ cười giả tạo cầm quạt xếp trong tay. Có chút khinh thường đánh giá Kiều Du, là Lữ Tú Cùng, không ít người nhận ra thân phận thanh niên này, nhao nhao hoảng sợ lùi lại. Có người không rõ chân tướng nghi ngờ hỏi nhỏ, lão ca, Lữ Tú Cùng là ai? Sao mọi người phản ứng lớn vậy? Sư vịt, người bên cạnh vội vàng bịt miệng hắn lại, nói nhỏ thôi, bản thân Lữ Tú Cùng thực lực mặc dù không ra gì. Nhưng ông nội hắn là trưởng lão Hoàng Tuyền Hirasaka. Đúng vậy, hơn nữa Lữ Tú Cùng này là kẻ lòng dạ hẹp hòi. Nhai tí tất báo, trước đó có người chỉ vô tình đụng phải hắn trên đường. Không những bản thân bị Lữ Tú Cùng giết, vợ con cũng bị đưa đến thanh lâu thành món ăn ba người. Kinh khủng vậy sao? Vậy người này chẳng phải mười mươi phần là hoàn khố tử đệ? Hải, thì sao? Ngươi còn dám so đo với hắn không? Ông nội hắn cũng không phải hạng vừa. Đám người vừa nhỏ giọng nghị luận, vừa vội vàng rời xa nơi này, hiển nhiên là vô cùng sợ hãi Lữ Tú Cùng. Kiều Du nghe vậy nhướng mày, ho khan hai tiếng rồi mở miệng giảng đạo, vị tiểu hữu này nói chuyện sao lại vô lễ thế? Chính Giả Niên thánh tử bảo lão hủ đến tìm hắn. Ha ha ha ha ha ha ha ha, ngươi xứng sao? Lữ Tú Cùng nghe vậy cười lớn, hiển nhiên là không tin lời Kiều Du. Giả Niên thánh tử là người thế nào? Trong chuyến Thiên Hòa Tinh, bao nhiêu siêu cấp thiên kiêu đều chết dưới tay tên sát tinh Kiều Du kia, chỉ có một mình Giả Niên thánh tử vô sự. Ngươi chỉ là một lão già bán thần giai tầng 1, lại dám giả vờ quen biết Giả Niên thánh tử. Từ sau chuyến Thiên Hòa Tinh, Kiều Du có một ngoại hiệu mới, sát tinh. Mặc dù rất nhiều người chưa từng gặp Kiều Du, nhưng bọn hắn đều nghe qua sự kinh khủng của sát tinh. Lữ Tú Cùng vừa nói, đáy mắt càng lộ vẻ mỉa mai. Hắn rời ánh mắt sang hai gã hộ vệ, hai người các ngươi còn chờ gì nữa, còn không mau bắt tên lão già lừa đảo này xuống. Chẳng lẽ các ngươi thực sự cho rằng lão già này quen biết Giả Niên thánh tử? Cái này, hai gã hộ vệ nhìn nhau, đáy mắt có chút khó xử. Bọn hắn mặc dù thực lực cũng có bán thần giai, nhưng thân phận rốt cuộc chỉ là hộ vệ mà thôi. Nếu như động thủ, lỡ lão đầu này thực sự quen biết Giả Niên thánh tử, kẻ xui xẻo chắc chắn là bọn hắn. Nhưng nếu không động thủ, gia gia trưởng lão của Lữ Tú Cùng cũng là người bọn hắn không thể trêu vào. Bọn hắn hiện tại có thể nói là tiến thoái lưỡng nan. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Còn không động thủ, ta nói không có tác dụng sao? Có phải muốn ta gọi ông nội ta đến không? Ánh mắt Lữ Tú Cùng trở nên âm trầm. Hai tên hộ vệ hít sâu một hơi, lần nữa nhìn Kiều Du, trong ánh mắt đã có hàn quang. Sau đó hai người đồng thời nhìn về phía Kiều Du, một thân khí thế cũng tăng lên. Mọi người nhìn Kiều Du không còn vẻ sùng kính mà tràn đầy thương hại. Bị Lữ Tú Cùng nhắm tới, lão đầu này tuyệt đối không có kết cục tốt. Chậm đã, Kiều Du lúc này chợt kêu dừng hai tên hộ vệ. Hắn đến Hoàng Tuyền Hirasaka là để tìm phương pháp bổ sung thọ nguyên, không phải gây sự. Bằng không nếu là trước kia, đầu Lữ Tú Cùng này sớm đã bị hắn vặn xuống rồi. Kiều Du lấy ra Hoàng Tuyền lệnh bài Giả Niên đưa cho hắn. Vừa thấy Hoàng Tuyền lệnh bài, hai tên hộ vệ trong nháy mắt hoảng sợ đứng hình tại chỗ. Hoàng Tuyền lệnh bài, đây là lệnh bài chỉ có đại nhân vật thực sự trong Hoàng Tuyền Hirasaka mới có thể ban cho. Khi mọi chuyện tưởng chừng đã kết thúc, Lữ Tú Cùng chợt tiến lên, đoạt lấy Hoàng Tuyền lệnh bài trong tay Kiều Du. Còn dám giả mạo Hoàng Tuyền lệnh bài, người thật to gan. Lữ Tú Cùng trực tiếp ném Hoàng Tuyền lệnh bài xuống đất, rồi dùng chân mạnh mẽ dẫm lên. Thực ra hắn đã nhận ra Hoàng Tuyền lệnh bài trong tay Kiều Du là thật, nhưng thì sao, dám khiến hắn Lữ Tú Cùng khó chịu. Cho dù có Hoàng Tuyền lệnh bài trong tay cũng không có tác dụng, lão hủ dường như cũng không đắc tội vị công tử này. Kiều Du hơi nheo mắt lại, không cần đắc tội, ta nhìn ngươi khó chịu vậy là đủ. Ông nội ta là trưởng lão Hoàng Tuyền, cho nên lời ta nói là luật lệ, là đạo lý. Lữ Tú Cùng thì thầm bên tai Kiều Du. Kiều Du hiền hòa cười, hắn không muốn nói chuyện với Lữ Tú Cùng nữa. Gã này chỉ là một tên nhị thế tổ bị người làm hư, một cái thần chỉ đánh cắp thêm quỷ đồng huyễn ảm. Kiều Du trực tiếp kéo Lữ Tú Cùng vào trong huyễn cảnh. Lữ Tú Cùng còn chưa kịp phản ứng, cảnh tượng trước mắt đã xảy ra biến đổi. Hắn thấy một tiểu mập mạp đầu nấm, vẻ mặt ngạo kiều bưng một mâm đồ vật đi lên. A ha ha ha ha, tới rồi đây. Lữ Tú Cùng nhìn món đồ trong mâm, lông mày nhíu chặt, hỏi tiểu mập mạp, đây là cái gì? Tiểu mập mạp tỉ mỉ trả lời. Lữ Tú Cùng càng nghe càng hoảng hốt, ngươi có bệnh à, ngươi cố ý làm vậy sao? Mang đi, cút ngay cho ta. Lữ Tú Cùng kinh hãi thất sắc, nhưng một giây sau, hắn phát hiện mình không động được, miệng còn không tự chủ mở ra. Lão sư, nếm thử của ta đi. thực lực hắn căn bản không thể thoát khỏi huyễn cảnh quỷ đồng huyễn ảm do Kiều Du tạo ra. Chương 680, Hoàng Tuyền, Lữ Tú cùng tuyệt vọng, cảm giác trải nghiệm chân thực này khiến hắn hối hận vì sao mình lại có vị giác. Trong khoảng thời gian kế tiếp, tiểu mập mạp liên tục nhét món cửu chuyển đại tràng vào miệng hắn, còn ân cần nhét vào cổ họng Lữ Tú cùng. Lữ Tú cùng ăn dòng dã 3 ngày 3 đêm, lưỡi hắn tê dại, huyễn cảnh trước mắt rốt cục vỡ tan, nhưng ở thế giới thực tại, chỉ trôi qua mười mấy giây ngắn ngủi, thoát khỏi huyễn cảnh, Lữ Tú cùng chật vật ngã ngồi trên mặt đất, hắn nhìn Kiều Du, trong mắt tràn ngập sợ hãi. Yêu thuật, ngươi dùng yêu thuật, Lữ Tú cùng sợ hãi lùi lại, hương vị mỹ diệu của cửu chuyển đại tràng đã để lại một bóng ma tâm lý sâu sắc trong hắn. Không biết vì sao, món đại tràng kia ở giữa có bánh nhân, ngay cả da cũng có hương vị nồng đậm, Lữ Tú cùng thậm chí hoài nghi, tiểu mập mạp có phải đã thu nước rửa đại tràng rồi tưới lên đại tràng hay không? Hắn thề, đời này sẽ không đụng vào món đại tràng. Hắn thấy buồn nôn khi nghe đến hai chữ đại tràng, ánh mắt mọi người xung quanh mang vẻ nghi hoặc và kinh dị. Họ chưa từng thấy Lữ Tú cùng chật vật như vậy, trong mười mấy giây ngắn ngủi, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì với Lữ đại thiếu gia này? Mọi người tò mò như mèo cào. Yêu thuật, a, Lữ Tú cùng sợ hãi mất hồn, bò về phía ngược lại Kiều Du, sắc mặt trắng bệch, nhặt lệnh bài lên, nhặt lệnh bài lên, Kiều Du hét lớn, gọi hồn phách Lữ Tú cùng trở lại. Lữ Tú cùng hoảng loạn bò lại, nhặt Hoàng Tuyền lệnh bài lên thổi mấy lần, rồi cẩn thận lau sạch bằng tay áo, run rẩy đưa lên trước mặt Kiều Du. Hắn thực sự sợ hãi. Ừ, không tệ, đúng là một đứa trẻ ngoan, biết sai thì sửa, tốt lắm. Kiều Du hài lòng vươn tay vỗ vai Lữ Tú cùng, lộ ra nụ cười hiền hòa. Cảnh tượng này ấm áp như người lớn tuổi đang khích lệ người trẻ tuổi. Lữ Tú cùng sợ đến run rẩy, may mà Kiều Du chỉ vỗ hắn một cái rồi không có ý định so đo tiếp. Hai gã hộ vệ cũng cực kỳ tức thời, thấy sự thay đổi của Lữ Tú cùng, dù ngốc đến đâu họ cũng biết lão già trước mặt không đơn giản. Vị tiền bối này, giả niên thánh tử ở chỗ này, ta sẽ dẫn đường cho ngài. Nhìn bóng lưng còng xuống của Kiều Du được hai hộ vệ vây quanh, đáy mắt Lữ Tú cùng lóe lên vẻ tàn khốc. Nhìn cái gì, muốn chết phải không, cút hết cho ta. Lữ Tú cùng hét lớn vào đám đông vây xem, khiến mọi người hoảng sợ bỏ chạy. Không ai dám đắc tội cháu trai trưởng lão Hoàng Tuyền Hirasaka. Đuổi mọi người đi. Sự oán độc trong đáy mắt Lữ Tú cùng càng lớn, từ nhỏ đến lớn hắn chưa từng chịu loại uất ức này. Mặc kệ lão già kia là ai, hắn muốn đối phương phải trả một cái giá đắt. Lữ Tú cùng đứng dậy, bay vút lên không trung, hướng phía sâu trong Hoàng Tuyền Hirasaka bay đi. Hắn nhất định phải khiến ông nội hắn thay hắn chút bỏ cơn giận này. Hoàng Tuyền Tinh, cực bắc chi địa, nơi này là trung tâm của Hoàng Tuyền Hirasaka. Nhìn xuống Hoàng Tuyền âm u bát ngát, nói là suối thì không đúng, mà phải nói đây là một mảnh biển. Hơi lạnh buốt giá từ mặt Hoàng Tuyền gào thét thổi qua, ngọn gió âm u có thể làm đông cứng cả xương cốt. Nhưng dù trên Hoàng Tuyền cuồng phong gào thét, mặt ngoài vẫn phẳng lặng như gương, không hề gợn sóng, chỉ có điều dưới đáy Hoàng Tuyền thỉnh thoảng lóe lên bóng đen, khiến người ta rợn tóc gáy. Ai cũng biết, rơi xuống Hoàng Tuyền này tuyệt đối không phải chuyện tốt lành gì. Khi Lữ Tú cùng đến trước Hoàng Tuyền, trực tiếp dùng mình một cái, không dám bay nữa, với thực lực của hắn, còn chưa dám bay qua Hoàng Tuyền, bởi vì một khi rơi xuống, hắn chắc chắn tan xương nát thịt. Phải biết rằng, từ khi Hoàng Tuyền Hirasaka phát hiện ra Hoàng Tuyền này, phàm là kẻ nào rơi xuống, chưa từng có ai sống sót mà trở ra. Đã từng có một kẻ phản chủ của Hoàng Tuyền Hirasaka, một thân thực lực thông thiên triệt địa, đạt đến cảnh giới đỉnh phong ngụy thần giai đáng sợ, nhưng hắn vẫn không hài lòng, hắn muốn trở thành thần. Đáng tiếc, tìm khắp cửu vũ trụ hắn cũng không tìm thấy phương pháp thành thần. Cuối cùng hắn dồn ánh mắt vào Hoàng Tuyền dưới chân, vị phản chủ đỉnh phong ngụy thần giai kia đã chuẩn bị đầy đủ, cơ hồ là toàn bộ vũ trang. Trước sự chờ đợi của tất cả đệ tử Hoàng Tuyền Hirasaka, vị phản chủ dứt khoát bước vào Hoàng Tuyền. Ngay sau đó, một cảnh tượng khiến tất cả các trưởng lão và đệ tử Hoàng Tuyền Hirasaka kinh hãi đã xảy ra. Vị phản chủ vừa bước vào Hoàng Tuyền, thậm chí còn chưa kịp sủi bọt, đã biến mất. Không có đánh nhau kịch liệt, không có tiếng kêu thảm thiết, không có công kích kinh khủng. Vị phản chủ đỉnh phong ngụy thần giai kia dường như chưa từng tồn tại trên thế giới này, biến mất một cách quỷ dị dưới đáy Hoàng Tuyền. Từ đó về sau, vị phản chủ kia không bao giờ xuất hiện nữa. Hoàng Tuyền Hirasaka cũng hoàn toàn liệt Hoàng Tuyền này vào cấm địa. Tránh xa Hoàng Tuyền, Lữ Tú cùng đi dọc theo bờ. Bên trong Hoàng Tuyền âm u thỉnh thoảng có bóng đen hiện lên, khiến Lữ Tú kinh hồn bạt vía. Nếu không phải hận ý đối với Kiều Du đã ăn sâu vào cốt tủy, bình thường hắn sẽ không bao giờ đến nơi này. Cuối cùng, Lữ Tú cùng đi tới một ngọn núi trên Hoàng Tuyền. Hắn men theo con đường lên đỉnh, rốt cục gặp một lão giả áo bào xám đang ngồi xếp bằng trước một lò luyện đan trên đỉnh núi, nghịch ngợm thứ gì đó. Bên trong lò luyện đan thỉnh thoảng còn vọng ra tiếng kêu khóc thảm thiết của trẻ con, khiến người ta lạnh cả sống lưng. Nhìn thấy lão giả này, Lữ Tú cùng như nhìn thấy cha ruột, nước mắt tuôn rơi, lao tới. Ra ra, ra ra, người nhất định phải làm chủ cho tôn nhi. Lữ Tú cùng quỳ sụp xuống trước mặt lão giả áo bào xám. Thế nào, cùng nhi? Lão giả áo bào xám chậm rãi xoay người, dưới đôi mắt lờ đờ là một chiếc mũi ưng nhọn hoắt, thêm vào đôi môi mỏng dính, chỉ cần nhìn là biết lão giả này là người vô cùng khó gần. Chỉ có điều giọng điệu của hắn đối với Lữ Tú Cùng lại vô cùng ôn hòa. Lữ Tú Cùng vừa định mở miệng kể tội Kiều Du, nhưng ngay giây sau, bả vai vừa bị Kiều Du đánh trúng bỗng nhiên đau nhức dữ rồi. Lữ Tú Cùng quay đầu lại xem, trên vai hắn không biết từ lúc nào đã bốc lên một đám lửa màu u ám. Ngọn lửa kia cực kỳ quỷ dị, lại có tính bám dính cực mạnh, căn bản không thể dập tắt. Đây là chuyện gì? Lữ Tú Cùng hoảng sợ, mặt trắng bệch, ra ra, cứu ta, cứu. Lữ Tú Cùng không thốt nên lời, bởi vì trong cổ họng hắn cũng bốc ra ngọn lửa màu u ám. Cùng Nhi, lão giả áo bào xám trừng lớn đôi mắt lờ đờ, nhưng dù ông ta có ra tay, cũng không thể dập tắt được ngọn lửa quỷ dị này. Minh giới chi hỏa, Cùng Nhi, rốt cuộc là ai làm? Mau nói cho ra ra. Lão giả áo bào xám lo lắng hỏi dồn, nhưng lại không ra tay cứu giúp. Hắn hiểu rất rõ minh hỏa, Lữ Tú Cùng không thể cứu được nữa. Dù chính hắn ra tay cũng chỉ có thể tự rước họa vào thân. Lữ Tú Cùng rất muốn nói, nhưng cổ họng và dây thanh của hắn đã bị ngọn lửa thiêu rụi. Một giây sau, trong hốc mắt hắn cũng bốc ra ngọn lửa màu u ám. Cả người Lữ Tú Cùng biến thành một ngọn đuốc màu u ám. Không bao lâu sau, Lữ Tú Cùng ngay trước mặt người mà hắn cho là kiêu ngạo, bị thiêu thành một đống tro tàn. Vẻ mặt lão giả áo bào xám u ám đến mức có thể nhỏ nước. Hắn hiểu rõ, đối phương cố ý để Lữ Tú Cùng đến trước mặt mình rồi mới dẫn minh hỏa. Mục đích chính là muốn tiêu diệt cả mình, nếu mình không hiểu minh hỏa, ngu ngốc nhào tới dập lửa cho Lữ Tú Cùng, không chết cũng trọng thương, cháu trai của hắn rốt cuộc đã làm chuyện gì bên ngoài? Thế nào lại đắc tội một người âm hiểm như vậy? Chương 681, Hoàng Tuyền Hirasaka đại trưởng lão. Kiều Du chậm rãi mở mắt, chuyện của Lữ Tú Cùng đương nhiên là do một tay hắn làm. Cắt cỏ không trừ tận gốc, gió xuân thổi lại mọc, đạo lý này Kiều Du hiểu rõ trong lòng, nếu hắn vẫn là cậu thiếu niên chất phác ở khai tế tinh, có lẽ hắn sẽ tha cho Lữ Tú Cùng, nhưng sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy, Kiều Du đã sớm trưởng thành, hắn hiểu rằng loại người như Lữ Tú Cùng không thể biết ơn. Đối với loại người này, cách tốt nhất là giết. Đáng tiếc, không hố chết được cả lão già kia. Kiều Du vuốt cằm, có chút tiếc nuối lẩm bẩm, tận mắt nhìn cháu trai bị thiêu chết trước mặt mà vẫn có thể không động thủ. Lão già kia cũng thật là cáo già. Kiều Du, ngươi đang nói cái gì? Giả Niên bên cạnh có chút nghi ngờ hỏi. Từ khi hộ vệ đưa Kiều Du đến đây, hắn đã khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt không biết làm gì, mà bây giờ lại bắt đầu lẩm bẩm cái gì lão già cũng hố chết, khiến Giả Niên chẳng hiểu ra sao. Không có gì, ta nghĩ đến chuyện vui. Kiều Du nhếch miệng cười. Giả Niên nhíu mày, cảm thấy có chút không thích hợp, nhưng cũng không hỏi thêm. Giả Niên đại huynh đệ, ta và ngươi vừa gặp đã quen, từ lúc ở Hiên Hòa Tinh ta đã cảm thấy ngươi là người đáng kết giao. Vậy ta, Kiều Du, sẽ không vòng vo nữa. Ta lần này đến tìm ngươi, chủ yếu là muốn biết Hoàng Tuyền Hirasaka các ngươi có phương pháp nào bổ sung thọ nguyên không? Kiều Du chớp mắt, vẻ mặt thành khẩn hỏi, ngươi quả nhiên vì chuyện này mà đến. Giả Niên nở một nụ cười như đã dự đoán, đi theo ta, mấy vị trưởng lão đã đợi ngươi rất lâu rồi. Giả Niên dẫn Kiều Du đến biên giới Hoàng Tuyền, nhìn Hoàng Tuyền âm u tĩnh lặng, Kiều Du có chút ngây người, bởi vì màu nước Hoàng Tuyền này, nhìn giống hệt dòng sông A Cách Long mà hắn đã thấy trong phó bản Ngụy Minh giới. Đều có một màu vàng đậm khiến người buồn nôn, nhìn trên mặt nước còn có một lớp váng dầu, cẩn thận một chút, nếu rơi vào trong này, e là toàn bộ cửu vũ trụ cũng không ai cứu được ngươi. Giả Niên nhắc nhở một câu, rồi tiếp tục tiến lên dọc theo bờ Hoàng Tuyền. Kiều Du gật đầu, không nói gì, Hoàng Tuyền này không biết vì sao, cho hắn cảm giác giống hệt sông A Cách Long, âm u và đáng sợ. Kiều Du không biết rằng, lúc này dưới đáy Hoàng Tuyền, vô số yêu ma quỷ quái si mị võng lượng, trên khuôn mặt dữ tợn của chúng đều viết đầy kinh hoàng. Chúng đang nhìn về phía hắn và run rẩy. Dưới sự dẫn dắt của Giả Niên, Kiều Du leo lên ngọn núi hùng vĩ nhất bên bờ Hoàng Tuyền. Ngọn núi đó cao vút tận trời, biến mất trong mây, may mắn cả hai đều là cường giả bán thần giai, có thể bay thẳng lên cao. Vượt quá dự liệu của Kiều Du, trên đỉnh núi không phải là cung điện hùng vĩ tráng lệ, mà chỉ có một gian nhà tranh trông đơn sơ giản dị. Phía trước nhà tranh còn có một mảnh vườn rau xanh trông hết sức bình thường. Thỉnh thoảng còn có vài con gà tò mò ngó nghiêng nhìn Kiều Du. Vị khách không mời mà đến này, nếu không tận mắt chứng kiến, ai cũng không thể tin được. Trong môi trường lạnh lẽo quỷ dị như Hoàng Tuyền Hirasaka, lại có một chốn bình yên như vậy. Đến nơi này, thần sắc của Giả Niên rõ ràng trang trọng hơn nhiều, chắp tay cung kính nói lớn. Giả Niên bái kiến đại trưởng lão, xin bẩm báo đại trưởng lão, Kiều Du đã đến, vất vả ngươi rồi, ngươi đi thông báo các trưởng lão khác đến tụ họp đi. Kiều Du vốn cho rằng từ trong nhà tranh vọng ra sẽ là một giọng nói già nua. Nhưng khi người bên trong lên tiếng, lại khiến Kiều Du giật mình, bởi vì giọng nói đó nghe như của một thiếu nữ 17-18 tuổi. Trong ánh mắt kinh ngạc của Kiều Du, một người phụ nữ cao chừng 1,5 mét, vừa tới ngực Kiều Du, từ trong nhà tranh đẩy cửa bước ra, người phụ nữ này búi tóc hai bên, trên mặt thoa một lớp phấn son nhạt. Nếu nhìn thấy ở bên ngoài, ai cũng không tin người phụ nữ này là đại trưởng lão của Hoàng Tuyền Hirasaka. mà chỉ nghĩ rằng cô ta là một thôn nữ có nhan sắc khá. Kiều Du đúng không? Ta tên Nhuế Vi, ngươi có thể gọi ta một tiếng Nhuế Lão, đại trưởng lão Hoàng Tuyền. Nhuế Vi nở một nụ cười, đặt ánh mắt lên người Kiều Du. Không đợi Kiều Du mở miệng, cô đã nói tiếp, chuyện của ngươi, Bạch Tân ông đã nói rõ với ta rồi. Phương pháp bổ sung thọ nguyên, Hoàng Tuyền Hirasaka ta có. Lời của Nhuế Vi khiến lòng Kiều Du rung động, nhưng hắn không ngốc, trực tiếp hỏi ngược lại, vậy không biết điều kiện của Nhuế Lão là gì? Ha ha, nói chuyện với người thông minh quả nhiên khiến người vui vẻ. Điều kiện của ta, đợi các trưởng lão khác đến, ngươi tự nhiên sẽ biết. Nhuế Vi nở một nụ cười lúm đồng tiền trên má, trông rất đáng yêu, nhưng Kiều Du không dám lơ là. Hắn từng trải, nhìn già dặn, còn Nhuế Vi này trông trẻ trung, thực tế có lẽ đã 70-80 tuổi rồi. Một cô bé mười mấy tuổi có thể lên làm đại trưởng lão Hoàng Tuyền Hirasaka. Đánh chết hắn cũng không tin, bầu không khí lập tức rơi vào im lặng. Sau đó, Nhuế Vi chủ động phá vỡ sự bế tắc, cô lấy ra một bàn cờ tướng, đặt giữa cô và Kiều Du. Kiều Du tiểu hữu, ở đây chờ đợi nhàm chán, chi bằng cùng ta chơi một ván cờ, cũng có thể cho ta kiến thức một chút, kỳ nghệ của người trẻ tuổi bây giờ đã đạt đến trình độ nào rồi. Kiều Du chớp mắt, cờ tướng hắn đương nhiên không lạ gì, lúc trước Thẩm Kiến Thụ đặc huấn cho hắn, hắn không những phải tự chơi cờ tướng, mà còn phải điều khiển Tiểu Khô Lâu chơi cờ tướng. Cờ tướng đối với hắn đã sớm là thứ nằm lòng. Kiều Du không từ chối, ngồi đối diện Nhuế Vi và bắt đầu đánh cờ. Chỉ vừa giao phong vòng đầu, cả Kiều Du và Nhuế Vi đều ánh mắt ngưng lại, cả hai đều nhận ra kỳ nghệ của đối phương hiển nhiên không phải hạng tầm thường. Kiều Du không khỏi trở nên cẩn trọng, kỳ nghệ của Nhuế Vi này chỉ có cao hơn chứ không thấp hơn Thẩm lão giáo sư. Rất nhanh, mấy đạo lưu quang hướng phía đỉnh núi hội tụ, những đạo lưu quang này rơi xuống đất biến thành từng bóng người. Lão giả áo bào xám kia cũng xuất hiện, sau khi đến, họ không lên tiếng quấy rầy, mà lặng lẽ đứng sang một bên nhìn Kiều Du và Nhuế Vi đánh cờ. Vẻ mặt mấy vị trưởng lão đều lộ vẻ suy tư, họ cảm thấy Kiều Du đi sai nhiều nước cờ, nhưng xem cờ không nói là quân tử, họ lại không tiện mở miệng. Thời gian trôi qua, cuộc giao tranh trên bàn cờ càng lúc càng gay cấn, tựa như một chiến trường thực sự, còn Kiều Du và Nhuế Vi chính là thống soái ngàn quân vạn mã. Và dần dần, thế cục cũng ngày càng sáng tỏ. Các trưởng lão Hoàng Tuyền Hirasaka có chút tiếc nuối lắc đầu. Bởi vì dựa vào tình hình hiện tại, Kiều Du chắc chắn sẽ thua. Nhuế Vi, người vẫn luôn cau mày, cuối cùng cũng chậm rãi giãn ra. Cô đưa tay lau mồ hôi lạnh trên trán. Cô vốn muốn mượn thế cuộc để ra oai phủ đầu Kiều Du, thuận tiện cho việc đàm phán phía sau, nhưng không ngờ lại lật thuyền trong mương. Nếu có thể làm lại lần nữa, cô cũng không chắc có thể thắng Kiều Du, nhưng lần này thắng là đủ rồi. Kiều Du tiểu hữu, xem ra là ta thắng rồi. Nhuế Vi cười nói, vẫn chưa hết đâu, sao ngươi biết ngươi thắng? Lời nói của Kiều Du tràn ngập sự tự tin. Hả? Nhuế Vi cau mày, thế cục đã rõ ràng như vậy, ngươi còn muốn dựa vào địa thế hiểm trở ngoan cố chống lại sao? Đã vậy, thì đừng trách ta không giữ mặt mũi cho ngươi. Pháo một bình năm, tướng quân, sĩ sáu tiến năm. Kiều Du không hoảng hốt, đưa ngón tay trắng nõn thon dài, dùng sĩ che chắn tướng của mình. Xe tám bình năm, tướng quân, Nhuế Vi đẩy xe đi, hoàn toàn đặt vững cục thua cho Kiều Du. Nhuế Vi nở một nụ cười, lắc đầu nói với Kiều Du, người trẻ tuổi phải dũng cảm chấp nhận thất bại. Thất bại không có gì to tát. Nghĩ thoáng một chút, các trưởng lão Hoàng Tuyền Hirasaka cũng gật đầu, nhìn Kiều Du với ánh mắt tán thưởng. Kỳ nghệ của Nhuế Vi họ đều biết rõ, có thể đánh cờ với Nhuế Vi đến mức này, Kiều Du này cũng coi là có triển vọng khi còn trẻ. Nhưng câu nói tiếp theo của Kiều Du lại khiến họ mất hết cảm tình tốt vừa mới hình thành. Ai nói ta thua? Kiều Du tự tin hỏi ngược lại. Mọi người nhíu mày, thua không phải là chuyện lớn, nhưng thua mà còn lì lợm không nhận thì có chút khiến người ta khó chịu. Kiều Du tiểu hữu, thua là thua, không có gì to tát, chúng ta lại không lập ra kèo cược gì, không cần so đo tính toán chi ly như vậy chứ. Nhuế Vi mở miệng hòa hoãn bầu không khí một chút, nào có thể đoán được Kiều Du lại lắc đầu, hiền hòa cười nói, ta không có nói đùa, ta thật không có thua. Lão sư ta là Thẩm Kiến Thụ nói cho ta, ta có một chương át chủ bài, đó là thần chi một tay của ta, đều cho ta nhìn kỹ. Trong ánh mắt ngạc nhiên nghi ngờ không chừng của mọi người, Kiều Du vươn tay chỉ, cầm quân đem của chính mình lên, trực tiếp đặt lên trên quân soái của Nhuế Vi, đem năm tiến chín, chương 682, Kiều Du thề độc, ngoạ tao, cái này trẻ tuổi người. Thần chi một tay của Kiều Du, trực tiếp khiến các trưởng lão Hoàng Tuyền Hirasaka tập thể phá phòng, đồng loạt buông ra câu nói tục, đạp ngựa, cầm chính mình quân đem, vượt qua xe pháo thầy tướng, trực tiếp đặt lên trên quân soái của đối phương, trên đời này có ai đánh cờ như thế sao? Nhuế Vi càng cảm giác huyết áp của chính mình, vốn đã ổn định rất nhiều năm, đều mơ hồ có chút tăng lên. Không phải, ngươi nghiêm túc sao? Nhuế Vi trong lòng vẫn còn sót lại một tia hy vọng, mà lời Kiều Du nói tiếp theo lại dập tắt hoàn toàn hy vọng đó. Thế nào, lão sư ta chính là như thế dạy ta nha. Hắn nói quân tướng của ta sẽ không bị trói buộc tại bốn khung vuông này, có thể cùng các quân cờ khác sóng vai tác chiến. Kiều Du chớp mắt, trên khuôn mặt già hiền hòa tràn đầy vẻ vô tội. Nhuế Vi che ngực, nàng mơ hồ cảm thấy tim mình có chút đau, mặt đen lại nhìn Kiều Du, mở miệng hỏi, lão sư ngươi tên là Thẩm Kiến Thụ đúng không? Ngươi có rảnh gọi hắn ra, ta cùng hắn ăn một bữa cơm, ta cũng phải hỏi xem, đầu hắn có hình dáng thế nào mà dạy ngươi chơi cờ tướng như thế? Hắn rõ ràng đối với cờ một khiếu không thông, Nhuế Vi kể lể, ngữ khí càng lúc càng kích động, đến sau thậm chí còn gào thét lên, các trưởng lão Hoàng Tuyền Hirasaka khác cũng sắc mặt cổ quái. Lão sư Kiều Du cũng là nhân tài a, thế mà có thể nói ra lời tướng có thể cùng quân cờ khác sóng vai tác chiến. Ai từng thấy đánh trận, binh mã đại nguyên soái lại xông lên phía trước nhất, đây không phải làm loạn sao? Nếu Thẩm Kiến Thụ ở đây, nhất định sẽ cầm chén trà cười lạnh, các ngươi cười ta không hiểu rõ cờ tướng, ta cười các ngươi không hiểu rõ đệ tử giỏi hèn hạ vô sỉ này của ta a. Kiều Du thì vô tội xòe tay, hắn cũng không nói bậy, lúc ấy Thẩm lão giáo thụ đúng là dạy hắn như thế. Nhìn Nhuế Vi tức giận đến thân thể run lên, rốt cục có trưởng lão Hoàng Tuyền Hirasaka không nhìn nổi, đi lên trước an ủi, đại trưởng lão, đừng nóng giận, mục đích chính của lần này không phải đánh cờ với tiểu tử này. Quên đi thôi, giận hỏng thân thể thì không ai thay được. Nhuế Vi lúc này mới giật mình, đột nhiên phản ứng lại, nàng cực kỳ tự tin vào kỳ nghệ của mình, vốn muốn thông qua đánh cờ cho Kiều Du một đòn phủ đầu. Nhưng kết quả lại là Kiều Du làm loạn tâm tư nàng. Nếu tiểu tử này lầm đánh lầm đụng thì còn tốt, nhưng nếu tiểu tử này cố ý làm như vậy, Nhuế Vi không khỏi dùng mình, tiểu tử này mới mấy tuổi, hình như còn nhỏ hơn Giả Niên một chút, nếu còn nhỏ tuổi mà đã có lòng dạ như thế, nhìn khuôn mặt tươi cười của Kiều Du, Nhuế Vi cũng có chút không nắm được chủ ý, chỉ mong hắn chỉ là lầm đánh lầm đụng. Nhuế Vi thầm nghĩ, nếu tiểu tử này cố ý làm loạn nỗi lòng nàng, vậy tính toán của tiểu tử này quá đáng sợ. Nhuế Vi hít sâu một hơi bình phục nỗi lòng, sau đó mới cười nói, Kiều Du, đánh cờ bất quá là phương thức tiêu khiển, đã các trưởng lão đều đủ, vậy ta liền không vòng vo tam quốc, chúng ta trực tiếp nói chuyện chính sự. Nhuế Vi chắp hai tay sau lưng, nhìn như một thiếu nữ trẻ tuổi đứng giữa các lão đầu trưởng lão. Trông có vẻ không hợp, nhưng các trưởng lão xung quanh nhìn Nhuế Vi đều chỉ có sự cung kính. Ngươi mong muốn phương pháp xử lý bổ sung thọ nguyên, còn chúng ta cần ngươi giúp chúng ta làm một việc, chúng ta làm một cuộc giao dịch. Chuyện gì? Ngươi nói cho ta có thể làm chuyện gì? Ta chỉ là bán thần giai, rất khó làm việc lớn. Kiều Du trong lòng có mấy phần cảnh giác, Hoàng Tuyền Hirasaka có nhiều ngụy thần giai như vậy còn không làm được. Nguy hiểm chắc chắn không thấp, hắn không muốn đợi lát nữa thọ nguyên chưa kịp bù lại đã mất luôn mạng. Không vội, ta nghe Giả Niên nói ngươi có thể triệu hồi ra một con cự long tạo thành từ bạch cốt, phải không? Ngươi triệu hồi ra cho chúng ta xem trước. Trong mắt Nhuế Vi có mấy phần chờ đợi, các trưởng lão khác cũng mong ngóng nhìn Kiều Du, phảng phất chờ mong điều gì. Ngươi nói tiểu cốt à? Ra đi tiểu cốt, sau khi ký kết khế ước hàng phục, Kiều Du triệu hoán Minh Vực Cốt Long Vương không cần ngâm sướng gì cả. Hình thể khổng lồ của Minh Vực Cốt Long Vương chui ra từ trong cánh cổng, xuất hiện trên biển mây, long uy mênh mông khiến người ta ngạt thở. Quả thật như thế, nhìn Minh Vực Cốt Long Vương nồng đậm khí tức tử vong trước mắt, Nhuế Vi dẫn đầu đông đảo trưởng lão cực kỳ kích động. Nhuế Vi kích động đến thân thể run rẩy, thế nào, bây giờ có thể nói cho ta biết là chuyện gì không? Kiều Du mở miệng dò hỏi, có thể, chúng ta hy vọng ngươi hạ Hoàng Tuyền. Một trưởng lão kích động quá mức, buột miệng nói thẳng, Kiều Du, khi dấu chấm hỏi xuất hiện trên đỉnh đầu Kiều Du, không phải hắn có vấn đề, mà là hắn cảm thấy người trước mắt có vấn đề, bắt hắn hạ Hoàng Tuyền. Đây là lời lẽ gì vậy? Ngậm miệng, chính khi Kiều Du chuẩn bị buông một câu tục tĩu thì Nhuế Vi quát bảo ngưng lại vị trưởng lão kia. Sau đó mang vẻ áy náy nhìn Kiều Du, mở miệng giải thích, Kiều Du, ngươi đừng nghe hắn nói bậy, hôm nay hắn ra ngoài quên mang đầu óc, chúng ta hy vọng ngươi thao túng con cốt long này hạ Hoàng Tuyền. Thay Hoàng Tuyền Hirasaka chúng ta vớt một thứ đồ vật lên. Đồ vật gì? Kiều Du cau mày, phát giác chuyện không đơn giản, Nhuế Vi dừng lại một hồi, sau đó nhìn các trưởng lão xung quanh, các trưởng lão Hoàng Tuyền Hirasaka xung quanh lập tức hiểu ý. Mỗi người một vị trí trấn thủ biên giới sơn phong, phòng ngừa người khác tiếp cận, bởi vì Nhuế Vi sắp nói tới là bí mật hạch tâm của Hoàng Tuyền Hirasaka. Khi các trưởng lão vây kín xung quanh, Nhuế Vi mới mở miệng nói, Kiều Du, những gì ta sắp nói, hy vọng ngươi có thể giữ bí mật, một khi bí mật này bị tiết lộ, ngươi sẽ bị toàn bộ Hoàng Tuyền Hirasaka truy sát. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của Nhuế Vi hiện lên một tia hàn quang. A, vậy ta không nghe. Kiều Du quay người muốn đi trở về, Nhuế Vi mặt đầy hắc tuyến, nàng phát hiện tiểu tử này hoàn toàn không theo quy tắc nào cả. Trở về làm gì? Ta đã nói ta không nghe, nhỡ đâu người nhà các ngươi tiết lộ ra rồi truy sát ta, vậy chẳng phải oan uổng? Kiều Du lý lẽ hùng hồn hỏi ngược lại, vậy ngươi nói phải làm sao bây giờ? Nhuế Vi dần nóng nảy, thường ngày ấy tính tình nàng cũng coi như tốt, nhưng không hiểu vì sao khi đối mặt với Kiều Du, nàng luôn không tự giác bốc hỏa. Như vậy đi, ta có thể phát thề độc, nếu ta tiết lộ bí mật của Hoàng Tuyền Hirasaka thì để Kiều Du ta trời giáng ngũ lôi oanh, được không? Kiều Du vẻ mặt lạnh nhạt, Kiều Du phát thề liên quan gì đến hắn? Quất in dấu thiên ếch, hơn nữa lấy nhục thân cường độ đại thành U Minh La sát thể của hắn, cộng thêm bất tử chi thân, đừng nói trời giáng ngũ lôi oanh, trời giáng cửu lôi oanh cũng không giết chết hắn được. Nhuế Vi không biết nội tình, ngơ ngác gật đầu, tốt, đã ngươi phát thề độc như vậy, vậy ta không còn gì che giấu. Chúng ta muốn ngươi vớt lên từ Hoàng Tuyền, chính là chấn tông chi bảo của Hoàng Tuyền Hirasaka. Hoàng Tuyền pháp trượng, chương 683, tiểu cốt đồng chí hắn nhưng là thân bằng hữu chân thành của ta a. Hoàng Tuyền pháp trượng, đáy mắt Kiều Du hiện lên một tia tinh quang, cái đồ chơi này, nghe tên đã biết là đồ tốt rồi. Không tệ, Nhuế Vi gật đầu, tiếp tục giải thích cho Kiều Du, năm đó, Hoàng Tuyền Hirasaka chúng ta có một vị thiên tài ngàn năm khó gặp, tên là Giả Phong Uyên, chỉ trong hơn trăm năm đã thành tựu ngụy thần giai đỉnh phong. Được thế nhân gọi là Hoàng Tuyền tử thần, dưới sự dẫn dắt của hắn, Hoàng Tuyền Hirasaka như mặt trời ban trưa, mơ hồ có xu thế là thế lực đỉnh tiêm số 1 của cửu vũ trụ. Phải biết, sau khi đột phá ngụy thần giai, thọ nguyên sẽ tăng lên đáng kể, cường giả ngụy thần giai sống đến 300 tuổi là không thành vấn đề. Mà Giả Phong Uyên đang ở độ tuổi tráng niên không muốn dừng bước ở đỉnh phong ngụy thần giai. Hắn muốn phá vỡ mà tiến vào chân thần giai, đi xem cảnh giới thần minh. Đáng tiếc sau chiến dịch chư thần hoàng hôn, cửu vũ trụ đã vô thần, Giả Phong Uyên tìm kiếm không có kết quả, liền đặt ánh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vào Hoàng Tuyền, nhưng khi hắn bước vào Hoàng Tuyền, liền quỷ dị không có bất kỳ động tĩnh nào, Hoàng Tuyền pháp trượng chấn tông chi bảo của Hoàng Tuyền Hirasaka cũng biến mất dưới đáy Hoàng Tuyền, Hoàng Tuyền chí âm chí hàn, ngay cả Giả Phong Uyên với thực lực như vậy bước vào Hoàng Tuyền đều thi cốt vô tồn. Huống chi chúng ta, bởi vậy, Hoàng Tuyền Hirasaka mới muốn nhờ Kiều Du tiểu hữu nghĩ cách giúp chúng ta vớt Hoàng Tuyền pháp trượng, Nhuế Vi nói xong, lẳng lặng nhìn Kiều Du đang trầm tư. Thực ra nàng còn một chút không nói cho Kiều Du, đó là tầm quan trọng của Hoàng Tuyền pháp trượng đối với Hoàng Tuyền Hirasaka. Có thể nói, ai nắm giữ Hoàng Tuyền pháp trượng, người đó là phản chủ của Hoàng Tuyền Hirasaka, bởi vì Hoàng Tuyền pháp trượng có thể giữ cho Hoàng Tuyền bình tĩnh. Trong những năm tháng Hoàng Tuyền pháp trượng biến mất, những thứ không rõ là người hay quỷ dưới đáy Hoàng Tuyền hoạt động càng lúc càng thường xuyên. Mơ hồ có xu thế xông ra Hoàng Tuyền, một khi Hoàng Tuyền mất khống chế, những yêu ma quỷ quái vô số kinh khủng dưới đáy xông ra. Vậy người gặp nạn đầu tiên chắc chắn là Hoàng Tuyền Hirasaka bọn họ. Nhuế Y lo Kiều Du biết sẽ sinh ác ý, nên nàng mười phần sáng suốt che giấu chuyện này. Thấy Kiều Du cúi đầu trầm ngâm không nói, Nhuế Vi có chút gấp, tiếp tục nói, Kiều Du ngươi yên tâm, nếu ngươi vớt được Hoàng Tuyền pháp trượng, ta đảm bảo Hoàng Tuyền Hirasaka sẽ không bạc đãi ngươi. À, thật sao? Mắt Kiều Du sáng lên, nếu nói đến chuyện này thì hắn không thấy mệt. Thật, ngoài phương pháp xử lý bổ sung thọ nguyên khôi phục tuổi trẻ, sắc đẹp, thực lực, quyền thế, ngươi muốn gì chúng ta đều có thể cho. Thậm chí trong phạm vi năng lực của Hoàng Tuyền Hirasaka, thực hiện một nguyện vọng của ngươi cũng được. Hứa hẹn này của Nhuế Vi không thể nói là không nặng. Phải biết, với thế lực kinh khủng của Hoàng Tuyền Hirasaka, trong toàn bộ cửu vũ trụ, chuyện bọn họ không làm được thực sự không nhiều. Nghe vậy mắt Kiều Du sáng lên, khóe miệng vẽ lên một đường cong khoa trương. Thật sao? Vậy ta muốn làm chiến thần Long Vương. Phát hiện con gái ở ổ chó, một tiếng ra lệnh 3.000 tướng sĩ ở cùng ổ chó cái loại kia. A. Câu nói đột ngột khiến Nhuế Vi ngây người, nàng nào biết Long Vương miệng méo là cái gì? Nói đùa, nếu ta có thể hoàn thành, coi như Hoàng Tuyền Hirasaka thiếu ta một ân tình, ta ngày sau lại đến đòi. Kiều Du giải thích, tốt, chuyện đó để ngày sau nói, chúng ta nhất ngôn vi định. Nhuế Vi ngơ ngác gật đầu, chỉ cần vớt được Hoàng Tuyền pháp trượng lên từ Hoàng Tuyền. Một ân tình thì có là gì? Tuy nhiên phải nói trước, nếu không thành đừng trách ta. Kiều Du nhún vai, nhìn Hoàng Tuyền bình tĩnh dưới chân sơn phong, Kiều Du thực sự không nắm chắc. Nếu chuyện này dễ dàng, người Hoàng Tuyền Hirasaka chắc đã tự làm xong, đâu cần đến hắn, không sao, Kiều Du thiếu hiệp cứ hết sức là được. Nhuế Vi gật đầu biểu thị đồng ý, được Nhuế Vi cho phép, Kiều Du lấy hắc ám pháp trượng ra, triệu hồi một khô lâu tướng quân, chuẩn bị dùng khô lâu tướng quân thăm dò trước. Khô lâu tướng quân là sinh vật vong linh triệu hoán đơn thể. Mặc trọng giáp, thực lực rất khả quan, với tinh thần lực hiện tại của Kiều Du, mỗi khô lâu tướng quân hắn triệu hồi đều có thực lực thánh giai. Dưới sự điều khiển của Kiều Du, khô lâu tướng quân xách kiếm bản rộng và tấm chắn, chậm rãi đi về phía Hoàng Tuyền, vừa đi được mấy bước, khô lâu tướng quân cứng đờ tại chỗ, không nghe sai khiến, a, Kiều Du nghi ngờ kêu nhỏ, mở quỷ đồng nhìn khô lâu tướng quân, lúc này hắn mới phát hiện, trên thân khô lâu tướng quân đã ngưng tụ một tầng băng tinh. Khô lâu tướng quân cố gắng bước thêm một bước, sau đó bị đóng băng thành một bức tượng băng hình người. Bị Hoàng Tuyền bao phủ, Kiều Du cũng mất liên lạc hoàn toàn với khô lâu tướng quân đó. Độ âm lãnh của Hoàng Tuyền này hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của Kiều Du. Hắn cảm giác cho dù để minh vực cốt Long Vương xuống, bị đóng băng thành tượng băng cũng chỉ là chuyện một khoảnh khắc. Thế nào Kiều Du, có được không? Nhuế Vi lo lắng hỏi. Đừng dục, để ta nghĩ đã. Kiều Du chống cằm trầm tư một hồi, sau đó đáy mắt tinh mang lóe lên. Hắn triệu hồi thêm một khô lâu tướng quân. Khô lâu tướng quân lại đi về phía Hoàng Tuyền, Ngay khi Khô Lâu tướng quân bước vào hoàng tuyền, một đạo ánh lửa màu tối tăm xông ra, bám vào trên thân Khô Lâu tướng quân. Crack, khói trắng nồng đậm bốc lên khi minh hỏa thiêu đốt. Lần này, Khô Lâu tướng quân không bị đóng băng, mà có thể tiếp tục hành động trong hoàng tuyền. Thành rồi, Kiều Du cũng có chút ngạc nhiên mừng rỡ, hắn chỉ cảm thấy có thể thử, không ngờ lại thành công. Nếu đổi lại bình thường, bị minh hỏa bám vào, Khô Lâu tướng quân sẽ bị đốt thành tro cốt trong chốc lát. Nhưng khi có hoàng tuyền trung hòa, minh giới chi hỏa nóng bỏng quỷ dị và hoàng tuyền chi thủy âm lãnh lạnh lẽo lại tạo thành một sự cân bằng quỷ dị, là minh giới chi hỏa, lại có người sống có thể trưởng khống minh giới chi hỏa. Hoàng tuyền Hirasaka đông đảo trưởng lão đều phát ra kinh hô. Bọn hắn chính là dựa vào địa điểm cũ bên trên minh giới mà làm giàu. Đối với hỏa diễm xếp hạng đệ nhất minh giới tự nhiên là rất quen thuộc. Nhưng bọn hắn chỉ ở trong truyền thuyết nghe qua, vẫn là lần thứ nhất thấy tận mắt minh hỏa kinh khủng này. Mà kia áo bào xám lão giả vừa thấy được minh giới chi hỏa, ánh mắt liền trong nháy mắt biến âm độc lên, hắn đã có thể xác định, Kiều Du chính là kẻ giết chết cháu trai hắn là Lữ Tú, cũng là đầu sỏ gây họa. Lữ Cổ Chính lúc này đã âm thầm cắn nát răng hàm. Nếu không phải Nhuế Vi bọn hắn ở bên cạnh, hắn đoán chừng đã bạo khởi chém giết Kiều Du, bất quá hắn tuyệt sẽ không cứ như vậy bỏ qua. Lữ Cổ Chính híp híp mắt, thấy không có người chú ý tới chính mình, hắn quay người biến mất trong bóng tối. Kiều Du lúc này toàn bộ tinh thần chăm chú thao túng Khô Lâu tướng quân, tự nhiên cũng không có tinh lực đi chú ý Lữ Cổ Chính. Khô Lâu tướng quân tại tuyến khống chế của hắn đã hoàn toàn bao phủ dưới đáy hoàng tuyền. Mượn Khô Lâu tướng quân, Kiều Du rốt cục thấy rõ tình huống dưới đáy hoàng tuyền. Dưới đáy hoàng tuyền âm lãnh, nước suối cực kỳ đục ngầu, hơn nữa 10 phần sền sệt. Khô Lâu tướng quân mỗi chấn động một chút đều phải dùng tới toàn lực, tầm nhìn cơ hồ có thể dùng đưa tay không thấy 5 ngón tay để hình dung. Ngay tại lúc Kiều Du chuẩn bị thao túng Khô Lâu tướng quân tiếp tục xâm nhập hoàng tuyền, một đạo bóng đen quỷ dị bỗng nhiên từ đằng xa phi nhanh mà đến. Thánh giai Khô Lâu tướng quân thậm chí còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, liền bị đạo bóng đen kia trực tiếp một ngụm nuốt vào. Sau đó Kiều Du cảm giác lâm vào một mảnh bóng tối. Bất quá Kiều Du lại không còn giận nữa, Khô Lâu tướng quân đều có thể tiến vào hoàng tuyền, vậy thì giải thích chuyện này là có thể làm được, chỉ có điều sẽ khá phiền toái mà thôi. Nhuế Vi đại trưởng lão, ta hẳn là có 7 thành nắm chắc đem hoàng tuyền pháp trượng vớt lên. Nhưng là cái gì? Nhuế Vi nghe xong Kiều Du có 7 thành nắm chắc, ánh mắt trong nháy mắt liền sáng lên. Cả khuôn mặt cũng vì kích động mà đỏ lên. Nhuế Vi đại trưởng lão, ngươi cũng biết, Minh vực Cốt Long Vương, cũng chính là tiểu cốt đồng chí, hắn nhưng là thân bằng, tay chân huynh đệ tình cảm chân thành của ta a. Kiều Du vẻ mặt đau tim thủ biểu lộ, cho nên, ngươi muốn nói cái gì? Nhuế Vi bị Kiều Du khiến cho có chút mộng bức, nhất thời đầu có chút chuyển không kịp, chỉ thấy Kiều Du cười lạnh một tiếng, lý thẳng khí tráng cao giọng nói rằng, đến thêm tiền, chương 684, Hỗn Nguyên Bổ Thọ Công. Kiều Du lời nói này đem Nhuế Vi cùng cái khác mấy vị trưởng lão toàn bộ đều làm cho trầm mặc. Trên bầu trời, Minh vực Cốt Long Vương cúi thấp đầu càng là trầm mặc. Chỉ có linh hồn chi hỏa chớp động trong hốc mắt bán vị vương giả này nội tâm không bình tĩnh. Hắn có đôi khi thật rất hận chính mình không có loại khẩu tài nho nhã hiền hòa. Chậm rãi mà nói của luyện ngục thi vương, nếu như hắn có lời nói, hắn tất nhiên muốn mở miệng cùng Kiều Du thật tốt giao lưu một phen. Minh vực Cốt Long Vương cũng là sau khi ký kết khế ước mới từ miệng luyện ngục thi vương biết được. Chính mình đã tiến vào một cái hố lớn đến bao nhiêu? Thêm tiền, là muốn tăng bao nhiêu? Nhuế Vi thăm dò tính mà hỏi. Không nhiều, đem biện pháp bổ sung thọ nguyên của các ngươi lấy ra để cho ta nhìn xem trước. Kiều Du nhếch miệng cười một tiếng, hắn nhưng không có thói quen đánh không công cho người khác. Vạn nhất hoàng tuyền Hirasaka lừa hắn thì sao? Nhuế Vi đầu tiên là nhíu mày, sau đó lại giãn ra, lúc này Kiều Du liền bị một đám trưởng lão vây quanh ở giữa. Nếu hắn dám giở trò gì, tất nhiên là không có quả ngon để ăn. Đã như thế, vì hiện ra thành ý của hoàng tuyền chúng ta trước tiên có thể nói cho ngươi biện pháp, hơn nữa cái này biện pháp tuyệt đối có tác dụng, bởi vì ta chính là ví dụ tốt nhất. Nhuế Vi nói, lấy ra một cái ngọc đồng đưa cho Kiều Du. Kiều Du có chút hồ nghi nhìn Nhuế Vi, khó trách hắn cảm thấy Nhuế Vi trẻ quá mức, ngay từ đầu hắn tưởng rằng Nhuế Vi chú nhan có phương pháp, không nghĩ tới cô nương này lại là bổ sung thọ nguyên. Tiếp nhận ngọc đồng, Kiều Du bắt đầu tìm đọc phương pháp bổ sung thọ nguyên ghi lại trong ngọc đồng. Hỗn Nguyên Bổ Thọ Công, Kiều Du thì thào tự nói, công pháp này tên cũng không có gì vấn đề, nhưng khi Kiều Du tiếp tục nhìn xuống, lông mày hắn hơi nhíu lại, bởi vì cái này Hỗn Nguyên Bổ Thọ Công, dùng lại là phương pháp thải âm bổ dương, nói trắng ra là, chính là tìm những xử nữ thuần âm, đem họ xem như lô đỉnh, sau đó dùng Hỗn Nguyên Bổ Thọ Công hút khô thọ nguyên tinh khí. Lô đỉnh kết cục sẽ cực kỳ thê thảm, Kiều Du ngươi có thể yên tâm, cái này Hỗn Nguyên Bổ Thọ Công ta thử qua, phi thường tốt, nếu ta không nói, ngươi có thể nhìn ra được ta đã 120 tuổi sao? Nhuế Vi nhàn nhạt cười một tiếng, lộ ra hai cái lúm đồng tiền đáng yêu, mà Kiều Du lúc này lại chỉ cảm thấy hãi hùng, 120 tuổi nhìn như 20 tuổi, cái này cần hút khô bao nhiêu nam nhân, đây con mẹ nó tinh khiết to mèo tâng bốc a. Kiều Du, cái này Hỗn Nguyên Bổ Thọ Công không thể chạm vào. Lúc này, thanh âm ngưng trọng của Thư Sinh Quỷ cũng vang lên trong vong linh không gian. Thế nào Thư Sinh Quỷ, ngươi thấy công pháp này xảy ra vấn đề? Kiều Du hỏi ngược lại, ta không hiểu công pháp này, nhưng ngươi mở công năng quỷ đồng phá vọng, nhìn nữ nhân tên là Nhuế Vi kia. Thư Sinh Quỷ nhẹ giọng nói, Kiều Du nghe vậy, mở quỷ đồng màu xanh thảm, hướng Nhuế Vi nhìn lại, vừa nhìn, Kiều Du trong nháy mắt lưng phát lạnh, một cỗ ý lạnh dọc theo xương cụt hắn một đường nhảy lên tới đỉnh đầu. Khiến toàn thân lông tơ dựng đứng, bởi vì trên thân Nhuế Vi cười yếu ớt yên nhiên kia lại treo đầy một đống bóng đen dày đặc. Những bóng đen kia đều có hình dạng nam nhân, mỗi một cái trên mặt đều có thần sắc vặn vẹo thống khổ. Bọn hắn quơ bàn tay đen nhánh mong muốn bắt lấy Nhuế Vi, lại chỉ có thể theo trên thân Nhuế Vi xuyên thấu qua. Dưới con mắt quỷ đồng, Nhuế Vi dường như hóa thành một quái vật xúc tu màu đen trương răng múa chảo, khiến người không rét mà run. Thư Sinh Quỷ, trên người nàng là cái gì đồ vật? Kiều Du Hầu Châu không khỏi nhấp nhô lên xuống, lệ khí. Thư Sinh Quỷ ngữ khí bình thản, những bóng đen kia đều là người bị nàng dùng Hỗn Nguyên Bổ Thọ Công làm hại hóa thành. Nếu nàng không có thực lực ngụy thần giai, linh hồn hóa thành thần thức, hại nhiều người như vậy, nhiều lệ khí quấn thân như vậy, nàng sợ là đã sớm chết. Kiều Du nghe xong trong nháy mắt có chút nghĩ mà sợ. Vội truy vấn, không đúng, vậy ta cũng giết rất nhiều người, chẳng phải trên người của ta cũng có rất nhiều lệ khí. Không giống, trên người ngươi ngưng tụ là sát khí, mà không phải lệ khí. Thư Sinh Quỷ lắc đầu, sát khí có thể cảm giác mà khó hiểu xem xét, chịu hại mới biết chỗ, lệ khí, sâu, âm, độc, bất ngờ không phòng đã gặp chỗ ương. Cái gì đồ chơi, ta thế nào nghe không quá minh bạch. Kiều Du gãi đầu, đơn giản mà nói, sát khí có thể đả thương người, mà lệ khí lại chỉ có thể tổn thương mình. Thư Sinh Quỷ tiếp tục giải thích, đơn giản mà nói, quỷ giữa ác nhân, người bị ngươi giết chết, không phải bị ngươi hung hăng đánh giết, chính là bị ngươi tính toán đến chết, sau khi chết họ vẫn sợ ngươi, lâu dần sẽ hình thành sát khí trên người ngươi. Mà Nhuế Phi kia khác biệt, nàng là chọn khoảnh khắc yếu ớt nhất của nam tính để gạt bỏ họ. Những người kia đối nàng chỉ có oán, không có sợ, sau khi chết linh hồn vẫn mang theo oán khí nồng đậm. Bám vào trên người nàng mong muốn tùy thời báo thù, bởi vậy lệ khí trên người nàng sẽ càng ngày càng nặng. Nếu trong vòng 10 năm Nhuế Phi này không thể tấn thăng chân thần giai, nàng sẽ bị lệ khí phản phệ mà chết. Đến lúc đó dù có nhiều thọ nguyên cũng vô dụng. Kiều Du nghe đến chố mắt cứng lưỡi, nếu phương pháp bổ sung thọ nguyên của Hoàng Tuyền Hirasaka chỉ có cái này, hắn coi như đi chuyến này không được gì, không nói trước Hỗn Nguyên Bổ Thọ Công có khuyết điểm lớn như thế, chỉ nói đến việc muốn ra tay với nữ nhân vô tội. Kiều Du không làm được loại chuyện mất hết thiên lương này. Ngươi nói cướp sắc còn coi như, cướp xong sắc ngươi còn muốn người ta mệnh, đây không phải hành vi của súc sinh sao? Đúng rồi, Thư Sinh Quỷ, ngươi có biết đạo thần biết cùng linh hồn khác nhau không? Kiều Du truy vấn. Thư Sinh Quỷ trầm ngâm một hồi, mới mở miệng giải thích, nói tỉ mỉ thì rất phức tạp, trước khi linh hồn không tan thành thần biết, sau khi chết sẽ biến thành quỷ, cũng chính là âm hồn. Quỷ thì có thể ngắn ngủi thượng nhân thân, lại không thể mượn thi hoàn hồn, chỉ có thể vĩnh viễn làm cô hồn dã quỷ. Mà một khi trở thành ngụy thần giai, chỉ cần thần thức vẫn còn tồn tại, chỉ cần đạt được một bộ nhục thân thích hợp liền có thể trọng sinh. Đây cũng là khác biệt lớn nhất giữa linh hồn và thần thức. Kiều Du như hiểu không phải hiểu gật đầu, ngẩng đầu nhìn Nhuế Vi, bóng đen dày đặc trên người nàng vẫn khiến Kiều Du khó mà tiếp nhận. Thấy Kiều Du chăm chú nhìn mình, Nhuế Vi còn tưởng Kiều Du có ý tứ khác, làm ra bộ dáng thẹn thùng, đỏ mặt nói, ngươi cứ nhìn chằm chằm ta làm gì, ta đã là bà lão rồi, bất quá nếu ngươi thích kiểu này, yên tâm, ta sẽ không dùng Hỗn Nguyên Bổ Thọ Công với ngươi. Trong ánh mắt Nhuế Vi mang theo ngọn lửa rõ ràng, phảng phất muốn thiêu đốt cả người Kiều Du. Kiều Du run rẩy, lập tức nhảy ra 8 mét, mở xe tăng coi như xong, hắn thật không có hứng thú mở xe cũ kỹ, đặc biệt đây là chiếc xe cũ kỹ sẽ muốn nhân mạng. Thấy Kiều Du cảnh giác như thế, Nhuế Vi buồn cười trợn mắt nhìn Kiều Du một cái, ngươi khẩn trương như vậy làm gì? Chẳng lẽ ta ăn thịt ngươi? Kiều Du đáy lòng siết chặt, vô ý thức bật thốt lên, ta không sợ ngươi ăn thịt ta sợ ngươi ăn huynh đệ của ta. Chương 685, nhục thân xuống Hoàng Tuyền. A, Nhuế Vi đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó Thiên Kiều Bách Mị trợn mắt nhìn Kiều Du một cái, cười nhẹ nhàng nói, tiểu phôi đàn, không nhìn ra ngươi vẫn nhiều hoa văn như vậy, yên tâm đi, chỉ cần ngươi vớt được Hoàng Tuyền pháp trượng, ta nhất định khiến ngươi dễ chịu lên tận trời. Không cần, đại trưởng lão quá khách khí, ta không phải loại người đó. Kiều Du vội vàng nghĩa chính từ nghiêm cự tuyệt, hắn cho dù đầu hỏng cũng không muốn đụng vào Nhuế Vi a. Ngải liền một chữ, hắn tư nói một lần, đại trưởng lão, phương pháp bổ sung thọ nguyên của Hoàng Tuyển Hirasaka cũng chỉ có cái này Hỗn Nguyên Bổ Thọ Công sao? Kiều Du vội vàng chuyển chủ đề dò hỏi. Không có, Nhuế Vi chậm rãi lắc đầu, nếu Hoàng Tuyển Hirasaka chúng ta có nhiều phương pháp bổ sung thọ nguyên như vậy, sớm đã bị các thế lực đỉnh tiêm khác hủy diệt chia cắt, sao có thể tồn tại đến nay? Kiều Du trong nháy mắt liền cau mày, vậy chuyện này khó làm rồi. Ta nhớ tới, Nhuế Im giống như nhớ ra chuyện gì, Tú Mi cau lại, mở miệng nói, năm đó Giả Phong Uyên phản chủ còn sống, ta nghe hắn nói, hình như có một môn phương pháp bổ sung thọ nguyên khác. Chỉ có điều gì? Kiều Du truy vấn, chỉ có điều lúc ấy ta không hỏi, có lẽ trong di vật của Giả Phong Uyên phản chủ sẽ có đáp án. Nhuế Vi dường như cười chế nhạo nhìn Kiều Du. Kiều Du nhíu mày, đám bà lão này rõ ràng là muốn xúi dục hắn tiếp tục đi vớt di vật Giả Phong Uyên. Từ đó lấy được cây hoàng tuyền pháp trượng này, đây là dương mưu, bất luận Nhuế Vi nói thật hay giả, Kiều Du đều phải thử một lần, dù sao chuyện này liên quan đến tuổi thọ và hình tượng của chính hắn. Thế nào Kiều Du, nghĩ ra biện pháp tốt sao? Nhuế Vi cười nhẹ nhàng mở miệng hỏi, nghĩ kỹ rồi, Kiều Du gật đầu, a, vậy sao, biện pháp gì? Nhuế Vi có chút kích động thúc giục, ta muốn nhục thân xuống hoàng tuyền. Kiều Du nheo mắt nói, cái gì, nhục thân xuống hoàng tuyền? Ngươi nói ngươi muốn nhục thân xuống hoàng tuyền? Nhuế Vi vụt một chút trừng lớn mắt, trong giọng nói tràn đầy khó tin, con người trong nháy mắt co lại thành hình kim. Đúng, Kiều Du gật đầu, không chút chần chờ, điều này dẫn tới đông đảo trưởng lão hoàng tuyền Hirasaka không khỏi khe khẽ nói nhỏ. Nhục thân xuống hoàng tuyền, tiểu tử này sợ không phải muốn chết, chúng ta bảo hắn tới là nhìn chúng con cốt long vương kia a. Đúng vậy a, ngay cả Giả Phong Uyên phản chủ đỉnh phong ngụy thần giai năm đó nhục thân xuống hoàng tuyền đều rơi vào kết cục thi cốt vô tồn, tiểu tử này không khỏi quá mức không tự lượng sức. Trừ phi thần minh chân chính xuất hiện, nếu không không ai có thể lấy nhục thân xuống hoàng tuyền. Đáng tiếc sau chiến dịch chư thần hoàng hôn, thế giới liền vô thần. Các trưởng lão hoàng tuyền Hirasaka phát biểu cách nhìn của mình, nhưng không ai xem trọng Kiều Du, dù sao mức độ kinh khủng của hoàng tuyền bọn hắn lại tỉnh tường. Chỉ là bán thần giai một tầng nhục thân xuống hoàng tuyền, đây rõ ràng là tự tìm đường chết. Kiều Du không để ý tới bọn họ, mà chậm rãi đi tới bên hoàng tuyền, nhìn nước suối bát ngát kia, ánh mắt hơi ngưng lại, ngay khi hắn chuẩn bị trực tiếp nhảy vào, một tiếng hét lớn từ một bên truyền đến, chậm đã, thanh âm như kinh lôi nổ vang trong tai mọi người, đám người theo tiếng nhìn lại, thấy một lão giả áo gai vải thô chống một cây quải trượng thuần kim hoa lệ hướng phía bên này đuổi. Tới, lão giả này trên mặt nếp nhăn rất sâu, ngàn khe vạn rãnh đầy vết tích tuế nguyệt, một đôi mắt hổ không giận tự uy, trên thân tản ra một cỗ uy nghiêm lâu dài cao cư thượng vị có thể dưỡng thành. Là Thái Thượng Trưởng Lão, Thái Thượng Trưởng Lão không phải đã sớm không ra mắt, sao lúc này lại xuất quan? Các người nhìn bên cạnh Thái Thượng Trưởng Lão. Đó là Lữ Cổ Chính, hắn gọi Thái Thượng Trưởng Lão tới. Trong tiếng nghị luận của các trưởng lão, Thái Thượng Trưởng Lão giả kim niên nhìn cũng không nhìn Kiều Du, trực tiếp vượt qua hắn đi tới trước mặt Nhuế Vi, mở miệng chất vấn, "Nhuế Vi, thân làm đại trưởng lão, quy thủ của Hoàng Tuyền Hirasaka, ngươi sẽ không hiểu sao? Tám chữ Hoàng Tuyền cấm địa, ngươi sống cấm vào ngươi để vào mông chó rồi à?" Đối mặt với chất vấn của giả kim niên, Nhuế Vi mấp máy bờ môi, mở miệng giải thích, "Thái Thượng Trưởng Lão, Kiều Du hắn không giống hắn trưởng khống minh giới chi hỏa, có lẽ thật có thể đem hoàng tuyền pháp trượng từ hoàng tuyền dưới đáy vớt ra. Liền để hắn, Nhuế Vi còn chưa nói xong, liền bị giả kim niên cắt ngang, đủ, nếu đã quấy dày những đổ vật dưới đáy hoàng tuyền, dẫn đến hoàng tuyền sớm bạo động, cái loại hậu quả ngươi gánh được sao? Còn có, giả kim niên liếc xéo Kiều Du, về sau không cần a miêu a chó nào cũng mang vào hoàng tuyền. Kiều Du nghe xong liền nhếch mày, khá lắm, ngươi lão đồ vật mắng người khác ta nhịn, ngươi ngay cả ta cũng mắng. Nhuế Vi sắc mặt cũng trở nên cực kỳ khó coi, nếu Kiều Du thật có biện pháp vớt ra hoàng tuyền pháp trượng, lại bị Thái Thượng Trưởng Lão ngươi đuổi đi, vậy xin hỏi Thái Thượng Trưởng Lão, hậu quả đó ngươi gánh được sao? Làm can, giả kim niên hét lớn, nguy thần giai lực lượng tạo thành sóng xung kích khuếch tán ra xung quanh. Nhuế Vi, năm đó ta ngồi vị trí đại trưởng lão, ngươi vẫn còn là tiểu thí hài, bây giờ ngươi dám chất vấn quyết định của ta? Giả kim niên trợn mắt, lồng ngực không ngừng phập phồng, một bộ muốn ăn tươi nuốt sống người. Nhuế Vi không dám, Nhuế Vi chỉ vì Hoàng Tuyền Hirasaka có ngày mai tốt đẹp hơn. Nhuế Vi hướng giả kim niên thi lễ, bầu không khí giữa hai người đối chọi gay gắt, dường như chỉ chờ một khắc nữa là đánh nhau. Vị lão giả này, à không đúng, vị Thái Thượng Trưởng Lão này, ta thấy đại trưởng lão Nhuế Vi nói rất đúng, chẳng lẽ ngươi muốn cản trở sự phát triển của Hoàng Tuyền Hirasaka sao? Ngay khi các trưởng lão khác im thin thít, Kiều Du vẻ mặt hiền hòa đứng ra, im ngay, chỉ là một tiểu bối, nơi này có phần cho ngươi xen vào. Ngươi đừng tưởng ta không dám động đến ngươi. Giả kim niên vừa dứt lời, một cỗ sát cơ nồng đậm bao phủ Kiều Du, khiến y như vác đá trên lưng. Giả kim niên bị Lữ Cổ Chính gọi đến, chỉ để chống lại Nhuế Vi, tạo cơ hội cho Lữ Cổ Chính báo thù cho cháu trai. Nếu Kiều Du vớt được hoàng tuyền pháp trượng, Lữ Cổ Chính thật sự hết cơ hội báo thù. Đối mặt với sát ý của giả kim niên, Kiều Du không những không hoảng hốt, ngược lại cười lạnh, động đến ta, vậy là ngươi động đến ta đó. Lão già chết tiệt, ta đại diện cho Bạch gia, Bạch Tân Ông là ông ngoại ta, Bạch Thức Diêm là cậu ta, ngươi dám động đến ta, ta lập tức nằm ăn vạ ở đây, Bạch gia và Hoàng Tuyền Hirasaka sẽ từ đồng minh thành kẻ địch. Động đến ta đi, mau lên, không phải ngươi muốn động đến ta sao? Đến đi, Kiều Du khoanh tay trước ngực, vẻ mặt không kiêng nể, Điều này khiến Giả Kim Niên tức đến nghẹn họng, hắn giơ ngón tay khô gầy run rẩy chỉ vào Kiều Du. Lồng ngực phập phồng mãi không nói nên lời, Kiều Du nói không sai, nếu hắn vì tư dục cá nhân, làm rạn nứt quan hệ giữa Bạch Gia và Hoàng Tuyền Hirasaka. Các trưởng lão khác cũng không đồng ý, dù sao hắn không thể một tay che trời. Thế nào, không dám động thủ, biết mình đối lý, Kiều Du cười lạnh nhìn Giả Kim Niên chế giễu, ăn mặc bảnh bao, cầm gậy thuần kim làm gì? Không vì Hoàng Tuyền Hirasaka, chỉ biết khoe khoang địa vị, loại người như ngươi xứng làm thái thượng trưởng lão. Kiều Du vươn cổ, hơi nghiêng đầu, thốt ra một câu vàng ngọc, đồ ăn hại, chương 686, ta muốn cho ngài dưỡng lão. Thằng nhãi danh cuồng vọng, ánh mắt Giả Kim Niên đỏ lên, ngụy thần giai khí tức bộc phát, muốn ra tay với Kiều Du, bị một tiểu bối chỉ vào mặt mắng, nếu hắn còn nhịn được, Giả Kim Niên sau này không cần lăn lộn nữa. Tiên Lạc Hoàng Tuyền, Giả Kim Niên vỗ hai tay, Hoàng Tuyền tinh biến sắc, trong hư không hiện ra cảnh tượng quần tiên đẫm máu đáng sợ. Rồi một màn sáng che phủ bầu trời, ép rụt Kiều Du, màn sáng chưa đến, cuồng phong đã thổi áo bào Kiều Du phần phật, nhưng khi màn sáng sắp rơi xuống, một bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng chạm vào, màn sáng vỡ vụ như thủy tinh, hóa thành vô số điểm sáng. Thái thượng trưởng lão, không cần so đo với tiểu bối, người vừa ra tay là Nhuế Vi, nàng muốn Kiều Du vớt Hoàng Tuyền pháp trượng, không thể trơ mắt nhìn y bị thương. Nhuế Vi, vì một người ngoài mà cản ta, ngươi muốn làm phản đồ Hoàng Tuyền Hirasaka sao? Giả Kim Niên chụp mũ Nhuế Vi, Nhuế Vi không hoảng hốt, bình tĩnh giải thích, thái thượng trưởng lão, danh hiệu phản đồ nặng quá, ta gánh không nổi, nhưng, ánh mắt Nhuế Vi sắc bén, gương mặt đáng yêu trở nên dữ tợn, ầm ầm, khí thế kinh khủng áp chế tất cả mọi người, Kiều Du suýt chút nữa bị đè xuống đất, uy thế Nhuế Vi bộc lộ còn đặt Giả Kim Niên vào thế hạ phong. Hoàng Tuyền pháp trượng đã thất lạc quá lâu, hôm nay mới thấy tia hy vọng, ai ngăn cản chuyện này, người đó là địch của ta. Đại trưởng lão Nhuế Vi khí thế ngút trời, thể hiện sự mạnh mẽ không thua đấng mày râu, mặt Giả Kim Niên khó coi, âm trầm đến mức có thể chảy nước, hắn kinh ngạc nhận ra, nếu đánh nhau, hắn và Nhuế Vi chỉ ngang cơ, phải biết, Giả Kim Niên ra mắt sớm hơn Nhuế Vi nhiều, ánh mắt Lữ Cổ Chính càng thêm che giấu, dù gọi cả Giả Kim Niên đến cũng vô dụng sao? Ấy ia, rút kiếm dương cung làm gì, mọi người là người một nhà, lấy hòa vi quý, Kiều Du vội vàng ra hòa giải, cười ha hả khuyên Giả Kim Niên và Nhuế Vi. Như thể chuyện này không liên quan đến y, Giả Kim Niên vừa hạ hỏa lại bốc lên ngay, ngay cả Nhuế Vi cũng khinh bỉ, nàng thấy gã Kiều Du này thật là vô liêm sỉ, Bạch gia sao chịu đựng được loại người này. Đi, Kiều Du, người cứ an tâm chuẩn bị xuống Hoàng Tuyền vớt pháp trượng. Không cần lo chuyện khác, Nhuế Vi dứt lời, đi, Kiều Du gật đầu, hừ, chỉ là một tiểu bối, còn dám khoe khoang ở Hoàng Tuyền, thật không biết sống chết, không thể động đến Kiều Du. Giả Kim Niên chỉ trào phúng, chút giận, không ngờ Kiều Du lại ngồi không yên. Quay sang nói với Giả Kim Niên, thái thượng trưởng lão, ta đánh cược với ngươi thế nào? Hả, cược gì? Giả Kim Niên hỏi, cược ta có thể nhục thân xuống Hoàng Tuyền, còn sống trở về. Kiều Du nói, nhục thân xuống Hoàng Tuyền, ngươi tưởng ngươi là thần sao? Giả Kim Niên chế giễu, hắn và Lữ Cổ Chính đến muộn, không nghe thấy Kiều Du muốn nhục thân xuống Hoàng Tuyền, đừng quan tâm ta là ai, ta chỉ hỏi ngươi có cược không? Kiều Du nhìn Giả Kim Niên, cược, có người muốn chết, ta sao không cược? Giả Kim Niên cười gằn. Từng tận mắt Giả Phong Uyên biến mất trong Hoàng Tuyền, Giả Kim Niên biết Hoàng Tuyền này đáng sợ đến mức nào. Phải biết, Hoàng Tuyền trước kia là cửa ngõ minh giới. Tốt, ta thua thì khỏi nói, chắc chắn chết, nếu ta thắng. Kiều Du nheo mắt, cười nham hiểm, ngươi dập đầu ba cái, tiện thể xin lỗi, thế nào, lớn mật. Lữ Cổ Chính gầm lên, thái thượng trưởng lão là ai, để ngươi một thằng nhóc dập đầu. Kiều Du nhìn Lữ Cổ Chính có vài nét giống Lữ Tú. Đoán ra mọi chuyện, lão già này chắc là ông nội Lữ Tú. Thôi, nếu ngươi xót chủ, ngươi dập đầu thay hắn cũng được. Kiều Du cười đáp, cái này, Lữ Cổ Chính cứng đờ. Không ngờ Kiều Du lại chơi chiêu này. Thế nào, ngươi không muốn dập đầu thay thái thượng trưởng lão à? Thái thượng trưởng lão là ai chứ? Kiều Du chế giễu, hay ngươi nghĩ thái thượng trưởng lão thua chắc? Giả Kim Niên nghi ngờ nhìn Lữ Cổ Chính. Lữ Cổ Chính nghẹn họng, im lặng rồi nói, được, đừng nói ngươi chết chắc. Nếu ngươi thắng, ta dập đầu ba cái thay thái thượng trưởng lão thì sao? Thái thượng trưởng lão xem ta như con. Ta xem ngài như cha ruột, vừa dứt lời, Lữ Cổ Chính nghiêng đầu, quỳ xuống trước mặt Giả Kim Niên, thái thượng trưởng lão, ta nghe nói ngài không có con, cha mẹ ta cũng mất sớm, nếu ngài không chê, ta xin được dưỡng lão cho ngài. Lữ Cổ Chính dập đầu ba cái, màn này khiến mọi người chấn kinh, nhiều trưởng lão khinh bỉ Lữ Cổ Chính, hắn thể hiện rõ sự nịnh bợ đến cực điểm, hành vi vô liêm sỉ khiến họ xấu hổ khi cùng là trưởng lão. Lữ Cổ Chính không quan tâm, cháu trai ta có binh pháp, thế người, bởi vì lợi mà chế quyền. Cái gọi là thế, là căn cứ tình huống có lợi mà khai thác biện pháp. Hiện tại hắn và thái thượng trưởng lão là châu chấu trên cùng một sợi dây. Chỉ có ôm chặt đùi thái thượng trưởng lão, hắn mới có thể sống vui vẻ. Ha ha ha, quả không sai, Giả Kim Niên yên lòng, cười lớn, không ngờ Giả Kim Niên ta lại có con. Giả Kim Niên vỗ vai Lữ Cổ Chính, đứng lên đi, sau khi tận mắt thấy thằng nhóc này chết ở Hoàng Tuyền, ta sẽ đích thân chọn một trang bị cấp S tặng ngươi. Đa tạ cha nuôi, Lữ Cổ Chính vui mừng, dập đầu mấy cái với Giả Kim Niên, con trai, ôm một cái, Giả Kim Niên và Lữ Cổ Chính ôm nhau, cùng hưởng niềm vui, rồi hai người đứng dậy, nhìn Kiều Du, Lữ Cổ Chính có chỗ dựa, không còn sợ hãi, tiến lên, nhìn Kiều Du cười khẩy, ngươi còn chờ gì, hối hận thì muộn rồi, nếu ngươi không muốn xuống, ta sẽ ném ngươi xuống Hoàng Tuyền. Chương 687, chân dung quái vật trong Hoàng Tuyền. Đối mặt với Lữ Cổ Chính hống hách, Kiều Du chưa kịp nói, Nhuế Ly đã chắn trước mặt hắn, khi nào hắn xuống là chuyện của hắn, ngươi không cần lo, nếu Lữ trưởng lão sốt ruột, có thể về nghỉ ngơi. Mắt Nhuế Vi lóe hàn quang, cảnh cáo Lữ Cổ Chính, đại trưởng lão, không cần lo, ngươi cứ chờ xem lão già này dập đầu. Không thể không nói, hắn dập đầu rất thuần thục. Kiều Du cười khẽ, nghe Kiều Du chào phúng, Lữ Cổ Chính hừ lạnh, không nói gì. Kiều Du không chậm trễ, giơ hắc ám pháp trượng, y ngâm sướng, từng nhóm khô lâu xếp hàng bên bờ Hoàng Tuyền. Nhóc con, chúng ta cược nhục thân xuống Hoàng Tuyền, nếu ngươi không dám xuống, coi như thua. Lữ Cổ Chính lại chào phúng, ngươi gấp cái gì, vua chưa vội thái giám đã lo. Kiều Du không quay đầu đáp, rồi hít sâu nhìn Hoàng Tuyền, U Minh La sát thể, mở, đại thành U Minh La sát thể vừa ra, Kiều Du bị đường vân màu xanh sẫm bao phủ, sau đó y bám minh giới chi hỏa lên toàn thân, lúc này Kiều Du như một kỵ sĩ ác linh màu đen. Thấy minh hỏa, đáy mắt Lữ Cổ Chính cuộn trào hận ý, rắc, khi Kiều Du bước một chân vào Hoàng Tuyền, một làn khói trắng nồng đậm bốc lên, Kiều Du cảm giác bàn chân như bước vào hầm băng, âm hàn chi khí như ngân châm băng, muốn đâm vào huyết nhục y, băng hàn thấu xương dọc theo chân lên cột sống, lên đỉnh đầu, nếu không có minh hỏa che chở, chân niu đã phế, điều này khiến Kiều Du ngưng trọng, y hiểu, không thể xem thường Hoàng Tuyền này, nếu không sẽ thiệt lớn. Mắt Nhuế Vi bộc phát kinh ngạc, nếu đổi một bán thần giai đến, bước vào Hoàng Tuyền sẽ biến thành tượng băng, Kiều Du có thể ngăn cản âm hàn chi khí kinh khủng của Hoàng Tuyền chi thủy. Có lẽ, lần này thật sự có thể tìm lại Hoàng Tuyền pháp trượng. Chuẩn bị tâm lý đầy đủ, Kiều Du lại bước tiếp, khô lâu tướng quân được minh hỏa bao phủ còn vào được Hoàng Tuyền. Đại thành U Minh La sát thể của y mạnh hơn khô lâu tướng quân nhiều. Đương nhiên không thành vấn đề, Hoàng Tuyền nước suối bắt đầu bao phủ Kiều Du, đầu tiên là cổ chân, rồi đầu gối, rồi đùi, rồi eo, rồi ngực, theo Kiều Du đi sâu, nước suối đã ngập đến cổ y, Kiều Du cảm giác chính mình tựa như toàn thân đều ngâm mình ở trong hầm băng. Lạnh đến thân thể có chút mất đi tri giác, trên bờ, Nhuế Y và đám người cũng khẩn trương vô cùng, nắm chặt nắm đấm nhìn Kiều Du, chỉ có Giả Kim Niên cùng Lữ Cổ Chính trong ánh mắt mang theo may mắn và vui hòa. Rốt cục, dưới mọi ánh mắt chăm chú, Kiều Du hít sâu một hơi, một đầu đâm vào Hoàng Tuyền, ngu xuẩn, tiểu tử này chết chắc. Giả Kim Niên lộ ra một vệt cười lạnh, mặc dù hắn cũng cảm thấy chấn kinh vì Kiều Du không sợ âm hàn chi khí. Nhưng việc đâm đầu vào Hoàng Tuyền này, trong mắt hắn hoàn toàn là tự tìm đường chết, cha nuôi nói đúng. Tiểu tử này cùng cha nuôi ngài đối nghịch, hoàn toàn là chết có thừa. Lữ Cổ Chính cũng nịnh nọt, hai người bọn hắn không chú ý tới. Lúc này các trưởng lão Hoàng Tuyền Hirasaka khác nhìn bọn hắn với ánh mắt không mấy thiện cảm. Đối với những trưởng lão một lòng muốn tìm về Hoàng Tuyền pháp trưởng, hành vi vô sỉ của Giả Kim Niên và Lữ Cổ Chính hiển nhiên khiến họ tức giận. Nhưng các lão nhóm lúc này lười so đo, đều nín thở, dồn lực chú ý vào mặt suối Hoàng Tuyền bình tĩnh. Cho dù một người sống sờ sờ như Kiều Du đâm đầu xuống, cũng không tạo ra dù chỉ một gợn sóng trên mặt suối Hoàng Tuyền. Hắc ám, âm lãnh, mùi hôi, dính chặt, đó là những cảm thụ trực tiếp của Kiều Du khi bị nước suối Hoàng Tuyền bao phủ. Như những gì hắn quan sát được bằng khô lâu tướng quân. Tầm nhìn dưới đáy Hoàng Tuyền cực thấp, cơ hồ không thấy rõ gì, Kiều Du vung vẩy hai tay, hướng phía Hoàng Tuyền chỗ sâu lặn xuống, đồng thời, Trúc Long Yển Nguyệt đao giữ trong tay, quỷ đồng quan sát bốn phía, Kiều Du không hề dám lơi lòng cảnh giác, dù sao Hoàng Tuyền ngoài nước suối quỷ dị thấu xương, còn có một số sinh vật không rõ sống ở đây. Vết thương mà đạo bóng đen gây ra cho khô lâu tướng quân, Kiều Du vẫn chưa thấy rõ là gì. Quả nhiên không sai, Kiều Du chưa lặn được bao lâu, đã phát giác một cỗ nguy hiểm từ phía sau truyền đến. Kiều Du vô ý thức nắm chặt Trúc Long Yển Nguyệt đao, rồi đột nhiên vung đao về phía sau, đao mang sắc bén hiện lên. Kiều Du mơ hồ nghe thấy một tiếng kêu thảm, sau đó, khi hắn quay đầu lại, chỉ thấy một cái đuôi quét ngang tới. Cái đuôi kia trông như đuôi cá voi, nhưng ở Hoàng Tuyền này, làm sao có thể có cá voi? Không kịp nghĩ nhiều, Kiều Du đành phải gác Trúc Long Yển Nguyệt đao trước người để ngăn cản. Sau đó, một cỗ cự lực truyền đến từ Trúc Long Yển Nguyệt đao. Cả người Kiều Du bị cái đuôi to lớn đánh bay ra ngoài. Cũng may có bất tử chi thân gánh chịu toàn bộ tổn thương. Nếu không chỉ một kích này, Kiều Du đã bị thương. Đây rốt cuộc là cái gì đồ vật? Kiều Du thầm nghĩ, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Một kích đã làm hắn bị thương. Thứ này dù không phải ngụy thần giai, cũng chắc chắn không kém xa. mà bóng đen kia ngoài lực lượng lớn đáng sợ, tốc độ còn nhanh như chớp, Kiều Du đến giờ vẫn chưa thấy rõ đó là sinh vật gì. Chỉ thấy bóng đen kia sau khi quật bay Kiều Du, lại quay đầu, lao về phía Kiều Du, sau đó, bóng đen kia chia làm hai, che trời lấp đất bao phủ Kiều Du, đến khi bóng đen tới gần, Kiều Du mới nhìn rõ, đây đâu phải chia làm hai, mà là hàm trên và hàm dưới của quái vật. Quái vật này định một ngụm nuốt chửng hắn, nhìn ba bốn hàng răng nanh màu vàng nhạt dày đặc, Kiều Du không khỏi rùng mình, nếu bị cắn một ngụm, bác sĩ cũng không biết khâu lại thế nào. Nước chảy bách dài, Kiều Du đầu tiên thi triển nước chảy bách dài, lợi dụng hoàng tuyền chi thủy khuếch tán gợn sóng để hạn chế quái vật. Sau đó, hắn nắm tay, vạn tầng nước chảy quyền kinh tụ tại quyền phong, dưới đáy hoàng tuyền tản mát ra tiếng gào thét, nước chảy trăm hóa quyền. Kiều Du tung một quyền vào amidan đỏ thẫm của quái vật, khiến nó phát ra tiếng gào thét, cái miệng rộng khổng lồ khép lại trong nháy mắt, muốn nghiền Kiều Du thành cặn bã, nhưng Kiều Du đã mượn phản xung lực khi thi triển nước chảy trăm hóa quyền để lùi ra ngoài phạm vi tấn công của miệng rộng. Sau đó, Kiều Du không hề giữ lại, một phát minh giới chi hỏa ổ khóa bản liền chào hỏi. Ánh lửa tối tăm bao phủ quái vật, lúc này, Kiều Du mới thấy rõ toàn bộ diện mạo quái vật dưới ánh minh hỏa. Quái vật trước mắt trông như một con cá voi hắc hóa. Hai vây cá khổng lồ như hai phiến thiên môn che trời lấp đất. Một miệng rộng răng nanh dày đặc, toàn thân phủ lớp da màu tái nhợt, cằm có vô số râu cá voi dài, trên miệng rộng như miệng núi lửa, đôi mắt lóe lên oán hận và sát ý đối với Kiều Du. Kiều Du chỉ nhìn một cái, liền sững sờ tại chỗ, bởi vì quái vật bóng đen trong hoàng tuyền này lại là một con côn. Chương 688, Hoàng tuyền Long thi côn. Kiều Du khiếp sợ mở to mắt, con côn này không giống như vong linh cự côn hay tang thi côn vương mà hắn triệu hồi. Là một vật chết, con cự côn nhe răng múa vuốt này là một sinh vật sống. Là một vong linh pháp sư, Kiều Du cực kỳ mẫn cảm với khí tức sinh vật, con côn này chắc chắn là một vật sống, nhưng côn tộc không phải sống trong hư không sao? Sao dưới đáy hoàng tuyền lại có một con côn? Kiều Du không thể giải thích, đây là lần đầu Kiều Du thấy một con côn còn sống. Chưa kịp quan sát kỹ, con côn như bị Kiều Du chọc giận, đột nhiên há miệng rộng răng nanh dày đặc, cắn Kiều Du, trúc long yển nguyệt đao vung vẩy, hung hăng chém đứt một chiếc răng nanh của cự côn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.